Chương 186, năm ấy, hoa đào cất cùng thằng ngốc kia. Bên cạnh Vân Trạch mịt mờ ném một đôi mắt đào cho Trần Kỳ. Này tiểu trợ lý lại nên thay. Đồng thời, Vân Trạch lại quay đầu lại nhìn Lâm Nhuế. Muốn biết, nàng đối với chuyện này là thấy thế nào? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Vân Trạch ánh mắt. Nàng khẽ cười một cái, nói, ta tương đối bận rộn, không rảnh làm những chuyện khác. Ngươi một học sinh, bận bịu cái gì nha, không phải là học tập đi Trần Kỳ còn có chút kiên nhẫn không bỏ. Vân Trạch tỉnh bơ đạp Trần Kỳ một cước, sau đó nói, tiểu Kỳ, đi vào cho ta ngược lại lạnh trắng lái ra. Tốt xiết. Mặc dù không rõ Vân ca tại sao đạp chính mình, nhưng Vân ca nhưng là lão bản của hắn, là hắn áo cơm cha mẹ. Cho nên Trần Kỳ ngoan ngoãn đi cho Vân Trạch rót nước. Bên này cái đề tài này mới cuối cùng kết thúc. Không qua Giang ông nội một mặt giấu kín như bưng nhìn Lâm Nhuế, cười nói, tiểu Lâm, ngươi cùng A Trạch là thế nào nhận thức ra cái vấn đề này, bởi vì thụ đến phía trước vấn đề ảnh hưởng, đặc biệt giống như gia trưởng hỏi nhi tử mang về bạn gái tựa như. Thật đáng giận phân là dáng vẻ như vậy bầu không khí, ngay cả Vân Trạch cầm đũa tay đều dừng một chút. Kết quả Lâm Nhuế thoải mái nói, A Trạch là ta đậu yêu nha, ta là hắn người hái mộ. Vân Trạch là minh tinh chuyện này, Giang Gia Gia là biết. Nhưng mà hắn tới một cái không quan tâm vòng giải trí chuyện, lớn tuổi, càng không đổi tinh. Bởi vì là giới thiệu bạn, cho nên đang tại hắn trong mắt, A Trạch chính là một người đáng tin tiểu bối mà thôi. Bất quá Lâm Nhuế nhưng hoàn toàn không có loại cảm giác này, nàng uống một hớp cay rượu, cảm giác rượu này nếu như lại thả 100 năm, phỏng đoán sẽ tốt hơn uống. Nga, phàm tuổi thọ của con người đều ngắn, lại thả 100 năm, đoán chừng cho con cháu uống. Lâm Nhuế hít mắt, thở dài nói, Giang Gia Gia, rượu này không tệ. Ta cái đó lão hữu mở ra một cái hãng rượu, nhà hắn rượu cũng không tệ. Ngươi nếu thích, có thể đến lúc đó chờ ngươi kết hôn thời điểm. Đi nhà hắn phong một vò rượu, sau đó thả cái 10 năm 20 năm lại uống, có một phong vị khác cá Lâm Nhuế có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới, đời trước chính mình cũng rất thích uống hoa đào cất, A Hành cố ý hái đào hoa huyên hoa đào cho nàng trưng cất rượu, vì vậy hắn còn bị đào hoa huyên chủ nhân đánh cho một trận. Thằng ngốc kia. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, phát hiện A Hành đang nhìn chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Giang lão gia tử vẻ rượu. Khỏe miệng dơ dơ lên, cười không lên tiếng, một mặt cao thâm khó lường. Vốn là cái không khí này đặc biệt cờ bay phất phới ấm áp, nhưng mà lại bị Trần Kỳ giọng oang oang cắt đứt. Trần Kỳ cho Vân Trạch cầm tới rồi nước, sau đó làm ra kéo tay háo hình dáng, cấp hống hống nói, các ngươi không uống nhiều đi chờ một chút ta à, nói cho các ngươi không cho phép so với ta uống mau, nếu không ta đến lúc đó thắng không anh hùng a bởi vì Trần Kỳ cắt đứt, Lâm Nhuế thu hồi tầm mắt. Thích rồi một tiếng. Vân Trạch cảm giác có chút đáng tiếc, cũng cảm giác chính mình trạng thái mới vừa rồi có chút không đối. Hắn cầm lên ly nước, vội vàng uống một hớp nước. Ừ, hương lạt có chút cay. Bên này Giang lão gia tử nhưng trợn mắt nhìn Trần Kỳ một cái, hừ một tiếng, ta dám nói, tối nay nhất định là ngươi trước nằm xuống. Nếu như không phải là ngươi trước nằm xuống nói, ta liền cho tiểu Kỳ đổi tên. Thật Trần Kỳ kích động trợn to hai mắt. Hắn sau này nhưng là phải làm kim bài trợ lý người A, tại sao có thể cùng một con đại hoàng chó cùng tên đâu đây chính là tự đánh đi tới nơi này sao, Trần Kỳ nhất canh cánh trong lòng chuyện. Bây giờ nghe Giang Gia Gia như vậy nói, Trần Kỳ nhất thời lăm le.